Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1490 giải quả cầu vàng hẳn là ngươi. Real Madrid cuối cùng tại Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Sân khách 3-0 toàn thắng Bayern Munich. Cả chặng tranh tài Real Madrid tại khống chế bóng suốt bên trên vững vàng áp chế Bundesliga bá chủ. Đồng thời đã sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Đá ra cùng trước đó hai vòng Champions League đấu vòng loại đều phi thường khác biệt truyền khống. Chế bóng đấu Pháp, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Sau trận đấu, một truyền một bắn Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lại lần nữa đạt được như nước thủy triều khen ngợi. Truyền thông cũng đối Real Madrid giữa trận đội hình độ dày khen không dứt miệng. Cho rằng Real Madrid hoàn toàn có thể bài xuất hai bộ châu Âu đỉnh cấp giữa trận đội hình phối trí. Đá ra hai loại khác biệt chiến thuật phong cách. Đây là làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Modric, Toni Kroos, David Silva, De Bruyne, Isco. Tùy tiện cái nào nhất danh cầu thủ nếu như không tại Real Madrid. Tại châu Âu còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng. Đều hoàn toàn có thể đá lên chủ lực vị trí. Thậm chí là hạch tâm cầu thủ. Nhưng tại Real Madrid, bọn hắn nhưng lại không thể không vì kia hai cái vị trí mà cạnh tranh. Đây là cỡ nào xa xỉ. Henke cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đối Real Madrid đội hình biểu thị hâm mộ. Đối với mình sai lầm phán đoán Real Madrid chiến thuật thẳng thắn. Bất luận cái gì một chi đội bóng có được giống Real Madrid đội hình như vậy. Huấn luyện viên trưởng đều là phi thường hạnh phúc. Bởi vì hắn có thể căn cứ khác biệt đối thủ. Tại khác biệt thế cục hạ khai thác khác biệt chiến thuật đấu pháp. Bundesliga lão soái cũng nâng lên Dương Dương cùng Zidane, cho rằng bọn họ hai người đối Real Madrid chấp giáo phi thường thành công. Trước lúc này, ta không cách nào tưởng tượng có cái nào một chi đội bóng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu thực hiện ngũ liên quan, bởi vì nửa cái thế kỷ trước chuyện xảy ra, tại bây giờ chúng ta xem ra tựa như là truyền thuyết. Nhưng Dương Dương cùng Zidane xuất lĩnh chi này Real Madrid lại đem cái này truyền thuyết biến thành hiện thực. Đôi này còn lại đội bóng mà nói phi thường tàn khốc. Đối với thứ hai hiệp, Henke biểu thị Bayern Munich vẫn là có cơ hội, nhưng cái này rất khó. Tại Real Madrid sân khách 3-0 đánh bại Bayern Munich, đồng thời Liverpool tỏa chấn sân Anfield 5-2 đánh bại Roma. Salah, Firmino song song trình diễn lập cú đúp, Mane cũng đánh vào một cầu. Đồng thời, Salah cùng Firmino đều có hai lần trợ công. Hồng quân trước trận tam xoa kích có thể nói là rực rỡ hào quang. Thủ hiệp tranh tài đánh xong về sau, tất cả mọi người đối kết quả cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là không có quá nhiều kinh hỉ. Real Madrid thực lực hơi thắng Bayern Munich một bậc. Liverpool đối mặt Roma cũng đồng dạng có ưu thế. Bây giờ kết quả bất quá là ấn chứng ngoại giới dự đoán. Chân chính tương đối có huyền niệm vẫn là trận chung kết. Nếu như Real Madrid cùng Liverpool hội sư trận chung kết, kia Hồng quân phải chăng có thể bảo lạnh, đánh lén trí tại ngũ liên quan Real Madrid? Đương nhiên, không ít truyền thông cũng đều đối Liverpool lần hiệp tranh tài cảm thấy sầu lo. Dù sao bọn hắn cho Roma hai khách trận dẫn bóng, lấy Roma trước đó nghịch chuyển Barcelona biểu hiện. Trở lại ý, Hồng Lang quân đoàn chưa hẳn không có nghịch chuyển Liverpool khả năng. Champions League sân khách 3 cầu toàn thắng Bayern, để Real Madrid đạt được lớn vô cùng tranh tài không gian. Lại thêm thi đấu vòng tròn dẫn trước Barca nhiều đến 6 phần. Để Real Madrid hoàn toàn có năng lực thở một cái. Cho nên ở cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn vòng 35 trong trận đấu, Real Madrid lại một lần nữa bài xuất trên phạm vi lớn thay phiên đội hình nghênh chiến Leganés. tranh tài đêm trước, từ Barcelona truyền đến tin tức, đem đầy 34 tuổi Barca giữa trận lão tướng Iniesta tại Camp Bá Thể Dục trong thành tổ chức buổi họp báo, tại câu lạc bộ cao tầng, đội một đồng đội cùng hiện trường nhiều nhà ký giả truyền thông chứng kiến dưới. Hắn dưng dưng biểu thị mình sẽ tại mùa giải kết thúc sau rời đi Barcelona. Iniesta biểu thị, đây là một cái phi thường gian nan quyết định, bởi vì hắn một đời cơ hồ đều ở nơi này. Với ta mà nói, nơi này chính là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ. Nếu có một cái rời đi hoàn mỹ phương thức, đó chính là hiện tại. Iniesta biểu thị mình sẽ không tới châu Âu còn lại đội bóng đi hiệu lực. Ta trước đây liền đã nói qua, ta vĩnh viễn sẽ không đi đối địch với Barca câu lạc bộ hiệu lực. Bởi vậy ta sẽ không lưu tại châu Âu. Barca chủ tịch Bartomeu đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Nhưng cho lý giải, chúng ta vừa mới tại năm ngoái lúc tháng 10 cùng hắn ký tên một phần chung thân hợp đồng. Chúng ta hy vọng hắn có thể một mực lưu tại Nou Camp. Thẳng đến hắn xuất ngũ mới thôi. Nhưng thật đáng tiếc, hắn làm ra rời đi quyết định, cái này làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng chúng ta cho tôn trọng. Bartomeu biểu thị, đội bóng sẽ tại mùa giải cuối, vì Iniesta tổ chức một cái chính thức cáo biệt nghi thức. Đường tin tức truyền ra về sau, Tây Ban Nha các giới thậm chí châu Âu giới bóng đá, đều đang vì Iniesta rời đi cảm thấy tiếc nuối. Dương Dương chuyên môn viết một thiên Twitter, cũng ai Iniesta, biểu đạt mình đối với hắn kính ý. Ta tin tưởng, bất kỳ cái gì một cái say mê bóng đá người, nhìn thấy dạng này xuất sắc mà kiệt xuất cầu thủ rời đi, nhất định sẽ phi thường khó chịu. Tại trong lòng ta, hắn không chỉ là nhất danh Barca cầu thủ, hắn càng là nhất danh siêu quần bạt tụy hoạt động bóng đá viên. Tại trên sân bóng, chúng ta là đối thủ, nhưng ở dưới cầu trường, hắn cho ta ấn tượng là cùng thiện, thân thiết, hữu hảo. Hắn không nói nhiều, cùng ta quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng ta thích vô cùng hắn, thích hắn bóng đá cùng cách làm người của hắn. Đối Iniesta, ta chỉ có ca ngợi cùng bội phục, mặc kệ là làm cầu thủ, vẫn là làm một người. Hắn đều phi thường vĩ đại. Kỳ thật, tại trong lòng của ta, vẫn luôn có một câu muốn nói với hắn. Ta muốn nói, Andreas, ngươi nên được đến giải quả cầu vàng. Năm 2010 giải quả cầu vàng, hẳn là ngươi. Iniesta cũng trên Twitter hồi phục Dương Dương. Đối Dương Dương lần này đánh giá biểu thị cảm tạ. Nhưng hắn cũng không tán đồng Dương Dương liên quan tới giải quả cầu vàng quan điểm. Ta cho rằng kia là một lần công bằng bình chọn. Dương Dương mặc kệ là thành tựu vẫn là người phát huy, đều rõ ràng muốn so chúng ta càng thêm xuất sắc. Ta cho là hắn đoạt giải thực chí danh quy. Barca ngôi sao bóng đá còn độ cao đánh giá Dương Dương, biểu thị có thể cùng Dương Dương cái này cấp bậc cầu thủ cùng trận thi đấu, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một sự kiện. Dương Dương đại biểu cho chúng ta thời đại này, thậm chí đại biểu cho bóng đá hơn 100 năm lịch sử đến nay cao nhất thi đấu trình độ. Hắn là hiện tại cùng tương lai tất cả cầu thủ chuyên nghiệp cố gắng đuổi theo mục tiêu. Không chỉ có một chính là, tại Iniesta tuyên bố rời đi Barca đồng thời, Real Madrid danh túc Kim Languti cũng tại phỏng vấn bên trong tuyên bố mình sắp rời đi Real Madrid đào tạo trẻ, đi ra bên ngoài tìm kiếm độc lập chấp giáo đội một cơ hội rèn luyện. 2013 niên, Guti xuất ngũ sau liền thi đậu giáo luyện chứng sách, tuần tự tại Real Madrid 11-12 chờ đội thanh niên chấp giáo. Năm ngoái bắt đầu dẫn đầu đội thanh niên dũng đoạt Tây Ban Nha thanh niên thi đấu vòng tròn thanh niên Champions League cùng thanh niên cúp nhà vua Tam Quan Vương. Thành tích chói lọi, trước mắt, Real Madrid đội 2 huấn luyện viên trưởng cũng là ngày xưa Argentina danh túc Solari. Chấp giáo thành tích không tệ, Guti không nhìn thấy tấn thăng cơ hội, cho nên hắn muốn rời khỏi Real Madrid, đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ hội rèn luyện. Guti đang tiếp thụ Marca báo phỏng vấn lúc biểu thị, mình hy vọng có thể ở bên ngoài đoán luyện tới càng thêm cường đại. Ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng ta sẽ trở lại Real Madrid, trở lại Bernabeu. Đến lúc đó sẽ trở thành nhất danh có thể ứng phó bất kỳ khiêu chiến nào cường đại huấn luyện viên. Ngồi tại Bernabeu đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Đây là giấc mộng của ta. Tại Guti cùng Iniesta tuần tự tuyên bố rời đi, truyền thông lại một lần đem tiêu điểm rơi xuống Dương Dương trên thân. Quá khứ hơn nửa năm, dấu hiệu càng ngày càng nhiều tại cho thấy một việc. Đó chính là Dương Dương sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi Real Madrid. Đôi này còn lại đội bóng tới nói là tin tức tốt. Nhưng đối với Real Madrid mà nói, lại rõ ràng không phải. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều hy vọng câu lạc bộ có thể lưu lại Dương Dương. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều thấy rõ ràng một sự thật. Đó chính là Dương Dương đã quyết định đi. Ly biệt luôn luôn để cho người khó mà tiếp nhận. Còn lại là Dương Dương dạng này đương ra ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn có tin tức lộ ra. Tại Iniesta về sau, Bồ Đào Nha cự tinh Cristiano Ronaldo cũng đang tìm kiếm rời đi Barcelona khả năng. Trước mắt cùng hắn có liên hệ đội bóng bao quát MU cùng Juventus. Bồ Đào Nha truyền thông vạch trần. Cristiano Ronaldo đã chịu đủ không có quán quân thời gian. Dương Dương sẽ tại năm nay mùa hạ rời đi Real Madrid. Cái này khiến Cristiano Ronaldo cùng Messi đều thấy được hy vọng. Nếu như Dương Dương rời đi Real Madrid, vậy liền cơ bản tuyên cáo Dương Dương thời đại kết thúc. Cristiano Ronaldo cùng Messi sẽ nghênh đón một cái mới tinh cục diện. Hai đại cự tinh đều hy vọng có thể xung kích thế giới bóng đá đệ nhất nhân bảo tòa. Đối với Cristiano Ronaldo tới nói, Barca mãi mãi cũng là ưu tiên cân nhắc Messi. Chỉ có rời đi Barca, tiến về một chi có thể xung kích Champions League quán quân đội bóng, hắn mới có cơ hội cùng Messi cạnh tranh. Cái này đem là hắn cơ hội tốt nhất. Phù hợp điều kiện này đội bóng cũng không nhiều. La Liga vòng 35, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Leganés. Cuối cùng là Mbappe cùng Suarez dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid 2-1 thắng hiểm đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, thanh huấn tiểu tướng Ashraf trận đấu này biểu hiện không tầm thường. Nhưng cũng tiếc chính là, Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đã làm ra quyết định. Sẽ tại năm nay mùa hạ đem hắn bên ngoài thuê hoặc chuyển nhượng. Bởi vì hắn rất khó tại Real Madrid đứng vững gót chân. Bản mùa giải bên phải hậu vệ biên bên trên, Carvajal là tuyệt đối chủ lực. Nacho cùng Azpilicueta đều có thể đảm nhiệm vị trí này. Ashraf địa vị cũng không cao. Mà Real Madrid gần 2 năm qua một mực tại khảo sát Real Sociedad phải hậu vệ biên Odrio Sola. Có truyền thông lộ ra, Real Madrid đặt quyết tâm muốn tại năm nay mùa hạ đưa vào Odrio Sola. Cái này không thể nghi ngờ đem tiến một bước áp xúc Ashraf tại trong đội vị trí. Chuyển nhượng rời đội không thể nghi ngờ là Morocco tuyển thủ quốc gia lựa chọn tốt nhất. Real Madrid giữ lại khí lực đá La Liga, chủ yếu vẫn là tập trung binh lực đánh Champions League bán kết lần hiệp tranh tài. Bayern Munich làm khách Bernabeu sân bóng, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Kimmich liền vì Bayern Munich đánh vào một cầu. Nhưng 8 phút về sau, Dương Dương trợ công Suarez đánh vào một cầu, nửa chặng sau vừa mở cục, Real Madrid lại xuống một thành. Marcelo trợ công Suarez lập cú đúp. Cuối cùng, Real Madrid là 2-1 đánh bại Bayern Munich. Tổng số 5-1 thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Mà cùng lúc đó, tại Ý, Roma sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài. Cuối cùng là lấy 4-2 kết thúc.